Nhan Thu Xương rốt cuộc chỉ là một cái luyện nhục cảnh trung kỳ tu luyện giả. Dâu quai nón Lưu Manh cũng đã tu luyện tới giờ luyện nhục cảnh viên mãn. Khoảng cách luyện cân cảnh chỉ có một bước xa. Cho nên Nhan Thu Xương sao có thể tránh thoát dâu quai nón Lưu Manh Lục Sơn chi chảo. Chẳng những không có tránh thoát, ngược lại bị dâu quai nón Lưu Manh càng chảo càng chặt. Buông ta ra được không? Ta tưởng về nhà, các ngươi thả ta hảo sao? Nhan Thu Xương bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt, nhìn dâu quai nón Lưu Manh đau khổ cầu xin nói. Không có nhìn về phía Giang Tâm Thành. Hết chương.